Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 124, sự kiện lớn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tu luyện trong tháp trong tĩnh thất tu luyện. Không chỉ có trong đó, trong truyền thuyết linh khí muốn so ngoại giới càng sung túc chút. Tu luyện so ngoại giới càng nhanh. Còn có một chỗ tốt, đó chính là có thể dựa theo tiến vào người yêu thích. Đem bên trong thiết lập thành mình cần có hoàn cảnh. Tỉ như sa mạc hoàn cảnh, băng nguyên hoàn cảnh, thảo nguyên hoàn cảnh, hay là lòng đất dung nham hoàn cảnh, biển sâu hoàn cảnh vân vân. Cái này nếu là đổi lại tại thế giới hiện thực bên trong, tự nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nơi này dù sao cũng là trong trò chơi. Tĩnh thất tu luyện bên trong tồn tại loại này công năng, Đoạn Trần cũng liền không có gì kỳ quái. Hắn cần tu luyện thảo mộc hữu linh, mà đoán linh quyết tại cây cối nhiều địa phương, tu luyện tựa hồ hiệu quả cũng sẽ tốt hơn một chút. Bởi vậy, Đoạn Trần liền tự nhiên mà vậy đem trong tĩnh thất hoàn cảnh thiết trí thành rừng rậm hoàn cảnh. Đối với cái này, Lạc Bạch rất không quan trọng, cũng không có phản đối. Vì để cho mình tu luyện càng thêm hữu hiệu, Đoạn Trần cũng định cho mình một cái trong ngắn hạn mục tiêu. Đó chính là, mình lần này khổ tu, nhất định phải tu luyện khô ngật đoán thân quyết đến tiểu thành cấp. Mà chỉ cần đem khô ngật đoán thân quyết tu luyện đến tiểu thành, thực lực của hắn liền có thể từ tiên thiên sơ cảnh bước vào đến tiên thiên trung cảnh. Đối với đoán linh quyết yêu cầu, hắn cũng không có hạ thấp. Yêu cầu là của hắn, nhất định phải đem mình não hải chỗ kia thần thức trong không gian linh thụ bên trên lá cây. Số lượng tu luyện tới 100 diệp trình độ, căn cứ truyền thừa từ vu tin tức, 100 diệp trở xuống là thông linh cấp. Cái này cấp bậc căn bản hiện ra không đến đoán linh quyết chỗ thần kỳ. Chỉ có đến 100 diệp, cũng chính là gốc kia linh thụ bên trên lá cây. Đạt tới 100 cái lá cây trở lên về sau, đạt đến đậu phụ lá tụ linh cấp, đoán linh quyết một ít chỗ kỳ lạ mới có thể bày ra. Về phần cái này chỗ kỳ lạ là cái gì, truyền thừa có cấm chế, Đoạn Trần trước mắt thực lực không đủ, không cách nào biết được. Tiếp theo, hắn còn muốn đem thảo mộc hữu linh tu luyện tới tiểu thành cấp. Thảo mộc hữu linh cái này một công pháp, mặc dù cấp bậc không cao, chỉ là khu hoàng cấp, nhưng Đoạn Trần cảm giác không là bình thường dùng tốt. Huống chi hắn còn có thảo mộc hữu linh đến tiếp sau công pháp, thảo mộc giai binh. Mà thảo mộc giai binh công pháp, nhất định phải thảo mộc hữu linh đạt tới viên mãn về sau mới có thể luyện tập. Đối với bản này mình rút thưởng đạt được huyền cấp công pháp, Đoạn Trần cũng là đầy cõi lòng mong đợi. Thảo mộc giai binh, sẽ không phải là mình chỉ cần tâm niệm vừa động, cái kia rừng cây trong núi sâu đại thụ cổ mộc, đều nghe theo ý chí của mình, hóa thành cỏ binh cây tướng, vì chính mình giết địch a. Như thế chẳng phải là quá cường đại, bất quá thật rất để cho người ta chờ mong a, ha ha ha. Đối với cái này thảo mộc giai binh, Đoạn Trần trong lòng tràn đầy đều là chờ mong. Tiếp theo, mình tịch diệt đao quyết, cũng không thể buông lỏng. Bất quá đao pháp này, tựa hồ chỉ muốn giết chết một chút sinh linh, mình đối với nó cảm ngộ liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đây chẳng lẽ là ảo giác, tu luyện không tuế nguyệt. Câu nói này cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Đừng không tin, tưởng tượng năm đó, hơn 100 năm trước, game online mới vừa vặn lúc cao hứng. Một cái gọi là chuyện kỳ trò chơi hoành không xuất thế, lập tức hấp dẫn lúc ấy vô số thanh niên nhiệt huyết hãm sâu trong đó. Ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, khi đó còn vẻn vẹn chỉ là bàn phím con chuột thời đại. Trò chơi thiết lập cùng xuất hiện ở người hiện đại xem ra, đã rất là thô ráp cùng đơn sơ. Nhưng vì luyện đẳng cấp, bạo sách kỹ năng, làm rơi đồ, rất nhiều người dù là không ngủ không nghỉ, đơn điệu khô khan đang luyện cấp điểm phấn chiến mấy ngày mấy đêm. Vậy cũng là chuyện thường. Thời đại hoang cổ, mặc dù nhiệm vụ hệ thống không thế nào đáng tin cậy, nhưng tu luyện, cho người cảm giác lại cực kỳ rất thật. Viễn siêu đã từng chuyện kỳ luyện cấp thời điểm đơn điệu. Chỉ cần trầm mê trong đó, tĩnh tâm tu luyện, trong thoáng chốc, liền sẽ cảm giác mình phảng phất thật xuyên qua đi tới tiên hiệp trong tiểu thuyết đồng dạng. tu luyện công pháp thời điểm, cũng cảm giác mình là tại tu luyện vô thượng huyền công. Đợi đến công pháp đại thành, tự nhiên sinh ra một cỗ hào khí đến, liền muốn đi chiến thiên, đấu địa, trảm tiên, diệt Phật, khụ khụ, kéo tới có chút xa. Cũng không biết tu luyện bao lâu thời gian. Làm có một ngày, ngồi xếp bằng tĩnh tọa tại một cây đại thụ dưới đáy Đoạn Trần. Đột nhiên mở mắt, trên người hắn, vô luận là cơ bắp vẫn là xương cốt, đều tại cấp tốc kịch liệt rung động. Bên ngoài thân bên ngoài hộ thể cương kính, tự nhiên mà vậy ở giữa hiện lên ra. Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên dày đặc rất nhiều. Chúc mừng, A Trần, Vu ánh mắt quả nhiên sẽ không sai. Người thật là tu luyện kỳ tài. Mới trôi qua bao lâu, người khô ngật đoán thân quyết, liền đã đạt đến tiểu thành cấp, thực lực cũng đạt tới tiên thiên trung cảnh. Cách đó không xa ngồi xếp bằng lấy Lạc Bạch, lấy mắt nhìn tới, có chút chua chua nói. Ha ha, người cũng không kém, người Thiên Trọng Sơn bí pháp, không phải cũng đã tu luyện tới tiểu thành. Phòng ngự đã đơn giản quy mô rồi sao? Đoạn Trần cười ha ha một tiếng, rất là vui vẻ. Trừ ăn cơm ra, đi ngủ, thời gian còn lại chính là tu luyện một chút tu luyện. Quá trình mặc dù không thế nào mỹ diệu, thậm chí có thể được xưng là thống khổ, nhưng hiệu quả còn là rất không tệ. Vừa mới qua đi hơn 10 ngày, không đến 20 ngày đi, mình cũng đã đem khô ngật đoán thân quyết tu luyện tới tiểu thành cấp. Mà cảnh giới của mình, cũng từ tiên thiên sơ cảnh, đạt đến tiên thiên trung cảnh. Đoạn Trần bận bịu mở ra thuộc tính của mình trang bìa. Rất hài lòng phát hiện, thuộc tính của mình điểm số, lại có đại phúc tăng trưởng. Khô ngật đoán thân quyết nhập môn, thuần thục cấp đều không có gia tăng điểm thuộc tính. Hiện tại hắn thuộc tính giao diện là thể chất, 130 lực lượng, 120 nhanh nhẹn, 131 vu linh, 89. Đoạn Trần tại mấy cái này chỉ số bên trên đều dừng lại hồi lâu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào vu linh chỉ cái kia 89 chỉ số phía trên. Cái này 89, đại biểu chính là, trong đầu của hắn linh thụ bên trên, đã có 89 cái lá cây, đều là hắn những ngày này tu luyện vất vả đoạt được. Cũng đại biểu cho, chỉ cần lại không lâu nữa, hắn đoán linh quyết cũng đem lấy được đột phá. Từ thông linh cấp nhất cử đi vào tụ linh cấp, về phần thảo mộc hữu linh công pháp. Mặc dù tu luyện so với bình thường hoàng cấp công pháp phải khó khăn hơn nhiều, nhưng Đoạn Trần tiến triển cũng coi như thuận lợi. Hắn có một loại cảm giác, hắn cách thảo mộc hữu linh đột phá cũng không xa. Đoạn Trần nghĩ nghĩ, lại mở ra đã hồi lâu chưa từng tra xét Hàn Sơn bảng. Hiện tại Hàn Sơn bảng bên trên nhập bảng tiên thiên cảnh người chơi, đi qua trong khoảng thời gian này tính dễ nổ tăng trưởng, đã khoảng chừng một hơn vạn người. Nếu như đổi lại là tại còn không có đột phá đến tiên thiên trung cảnh trước đó, Đoạn Trần tại trên đó xếp hạng chỉ sợ rằng muốn chen vào 1000 tên cũng khó khăn. Nhưng là hiện tại nha, tên của hắn lại một lần nữa chen vào trước 10, xếp tới Hàn Sơn bảng thứ 9 vị. Về phần xếp tại trước mặt hắn, một nước đều là tiên thiên trung cảnh người chơi cao thủ, lại một lần nữa trở lại Hàn Sơn bảng đoạn trước nhất. Đoạn Trần vẫn là cảm thấy có chút vui mừng. Mặc dù Hàn Sơn bảng bên trên xếp hạng cũng không thể đại biểu nên người chơi thực lực chân thật, nhưng ít ra đã chứng minh Đoạn Trần ở trên cảnh giới cũng không còn yếu tại bất luận cái gì người chơi. Vung tay lên, giả lập ra Hàn Sơn bảng hóa thành một ngọn gió khói tan đi. Đoạn Trần thì bắt đầu tiếp tục khổ tu. Hắn phi thường chờ mong, mình tại khổ tu sau khi xuất quan, thực lực đem đạt tới loại trình độ nào? Phải chăng có thể bại tận vô số người chơi cao thủ, sừng sững khắp cả thế giới trò chơi người chơi đỉnh? Mà tại Đoạn Trần chuẩn bị tiếp tục vùi đầu khổ tu, tăng cường thực lực bản thân thời điểm, thế giới hiện thực, thời đại hoang cổ trò chơi chính thức trang web, đột nhiên công bố ra ngoài hai thì tin tức. Cái này hay thì tin tức lấy tinh hỏa liêu nguyên chi thế, cấp tốc bị vô số người chơi biết được. Ngay sau đó, yên lặng thật lâu diễn đàn game, trong nháy mắt bị dẫn bạo. Cách chương.